mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, tới căn cứ 28, gặp nó như vậy khẳng định, Trương Duyệt tin tưởng gật gật đầu, đem cửa sắt ngoại đóng băng thuật rõ ràng điệu, nhẹ nhàng đẩy, kia môn liền mở ra, bất quá nàng không có vội vã đi ra ngoài, mà là mở ra một cái khe hở hẹp, nhường Linh Điệp trước bay đi ra ngoài. Linh Điệp bay đến gian phòng bên cạnh, bên trong có người nói nói, Lão Vương, hiện ở bên kia giống như không động tĩnh, chúng ta muốn hay không qua đi xem. Theo những lời này, tất cả mọi người nhìn về phía Lão Vương, ai cũng không phát hiện một cái lóe thất thải nhan sắc bươm bướm bay tiến vào. Ở bọn họ khi nói chuyện tán hạ một ít phấn bọt. Này đó phấn bọt ở bọn họ nhất hô nhất hấp gian hít vào trong lỗ mũi. Rất nhanh bọn họ vẻ mặt liền hoảng hốt đứng lên, một chút phản ứng đều không có. Lúc này Linh Điệp Tài lại bay trở về, nói, chủ nhân, này người đã bị ta sao sao tán cấp mê hoặc, thời gian chỉ có 5 phút, chúng ta hiện tại bước đi đi, 5 phút thời gian. Bên ngoài lại có tường vây ngăn chờ tầm mắt, chờ bọn hắn phát hiện hiện trường thời điểm lại có vài phần chung giảm sóc. Cũng đủ nàng không bị nhân phát hiện ly khai. Trương Duyệt nghe xong đáp, tốt, sau đó mở ra cửa sắt lại nhẹ nhàng quan thượng. Một người nhất điệp cấp tốc rời đi hiện trường. 5 phút nhất qua, cách vách trong phòng nhân khôi phục vẻ mặt, tiếp tục đề tài vừa rồi. Hoàn toàn không phát hiện bọn họ vừa rồi kỳ thật thất thần 5 phút thời gian dị tượng. Lão Vương trầm ngâm một chút, gật gật đầu, đi đầu mở cửa đi ra ngoài. Sau đó hướng cách vách phòng đi đến, phía trước bởi vì Hoàng Khả Tâm giao cho, không gọi vào bọn họ liền không cho phép ra đến, cho nên bọn họ những người này tuy rằng đã sớm chờ ở trong này. Lại không có người nhìn đến Trương Duyệt đã đến, sau này lại có Linh Điệp hỗ trợ, bọn họ cũng không phát hiện Trương Duyệt rời đi, cho nên, cho dù phía trước bọn họ nghe được cách vách có đánh nhau động tĩnh, lại cũng không biết bên trong đến cùng phát sinh sự tình gì. Hiện tại bọn họ đoàn người đi lại, đến cửa cũng không có lập tức đi vào, mà là nghiêng tai lắng nghe, xác thực định an toàn tài lặng lẽ mở cửa hướng bên trong xê môn sơ hoành. Vốn chính là lặng lẽ mở ra một đạo khâu cửa sắt. Ở bọn họ nhìn đến hiện trường tình huống sau, nhất thời dọa liên môn đều không khống chế tốt. Trực tiếp nhường nó đụng vào cạnh tường đi lên, phát hiện vĩ đại tiếng vang, mọi người bị này tiếng vang chấn hồi tâm thần, ào ào nói, tử, người chết, Lão Vương lá gan đại chút, đi vào xác nhận một lần, nói, Giang Khải Lâm là đã chết, nhưng là này Hoàng Tiểu Thư chính là hôn mê bất tỉnh mà thôi, ai làm? Có người hỏi, không biết, bất quá ta đoán hẳn là cái kia Hoàng Tiểu Thư sẽ đối phó nhân can. Người nọ hẳn là không chạy quá xa, đại gia chạy nhanh chung quanh tìm xem xê môn sơ, Lão Vương nói khách hàng xảy ra chuyện. Phía trước hứa hẹn ưu việt khẳng định không có, nhưng là bọn hắn nếu có thể đem hung thủ trảo trở về coi như là một chuyện tốt. Đến lúc đó bọn họ vẫn như cũ có thể được đến chính mình muốn đồ ăn. Đáng tiếc, bọn họ nào biết đâu rằng, ở bọn họ phát hiện thời điểm. Trương Duyệt đã trước tiên ly khai 5 phút, lại đến bọn họ quyết nhất định phải tìm thời điểm, lại đi qua 3-4 phút, lúc này nàng sớm đã ly khai sắt lá ốc tầm mắt phạm vi. Đại gia tìm một vòng đều không phát hiện tự nhận là hung thủ. Trở về hội họp thời điểm, đột nhiên nghe được trong phòng mặt có nữ nhân rất nhỏ khóc giống cùng tiếng kêu cứu. Còn có nam nhân thở hổn hển hưng phấn thanh. Lão Vương chạy nhanh qua mở ra cửa sắt vừa thấy, bên trong hình ảnh khiếp sợ đến hắn, hương diễm vô cùng thế nào, chỉ thấy Hoàng Khả Tâm lúc này chính trần như nhộng, bị 2-3 nam nhân vây đè nặng là một ít khó coi sự tình. Mà kia 3 nam nhân đúng là hắn mang đến nhân, hắn nhất thời trợn mắt trừng, gân xanh ứa ra, giống lớn nói, các ngươi điên rồi sao, nàng nhưng là trong căn cứ cao cấp quan quân nữ nhi. Các ngươi huýt nàng, chẳng phải là muốn chết. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.